Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 154, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, đá vụn hỗn loạn nện vào tấm chắn năng lượng, tạo ra những gợn sóng lan tỏa ra bên ngoài. Những người dân đã nhắm mắt chờ đợi cái chết chậm chạp không cảm thấy đau đớn. Kinh hoàng mở mắt ra, thứ lọt vào tầm mắt lại là một cỗ cơ giáp màu đỏ khổng lồ. Phá hiểu, đó là, trong hội nghị ảo, không ít người đứng lên, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Kia giống như là cơ giáp cấp L, không thể nào. Cơ giáp cấp L chẳng phải vẫn còn ở giai đoạn lý thuyết sao? Người ngồi bên trong là ai? Việc Hồng vệ trưởng bí mật chế tạo cơ giáp cấp L, người biết được không nhiều. Nhưng những người ngồi trong phòng họp ảo này đều thông tin linh thông. Ít nhiều cũng nghe được chút phong thanh. Họ biết sự tồn tại của cơ giáp cấp L, nhưng lại không ngờ cơ giáp cấp L lại thực sự được chế tạo ra. Người điều khiển bên trong, chẳng lẽ chính là Tả Tuyền Tông, Thâm Hồng? Một giọng nói truyền ra từ bên trong cơ giáp cấp L, thông qua kênh thông tin của cơ giáp nhanh chóng lan tỏa ra. Thâm Hồng phía trên sững sờ tại chỗ. Thanh âm này, không phải Tả Tuyền Tông. Giọng nói từ bên trong cơ giáp quá mức trẻ tuổi. Nghe thế nào cũng không giống giọng của Hồng vệ trưởng Tả Tuyền Tông. Mọi người trong hội nghị ảo hai mặt nhìn nhau. Mãi đến khi có người phản ứng lại đầu tiên. Thanh âm này, hình như là người điều khiển Kỷ Minh Trúc. Người điều khiển Titan Thượng Kinh trước đây. Kỷ Minh Trúc, sao lại là cậu ta? Vẻ mặt Thâm Hồng khẽ biến. Hắn cúi đầu, nhìn cỗ phá hiểu màu đỏ bên dưới. Trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Kỷ Minh Trúc, họ từng là những người bạn tốt lớn lên cùng nhau. Cũng là những người đầu tiên tiếp xúc với nhân loại khi ý thức của hai trí tuệ nhân tạo Thâm Hồng và Thương Lam vừa mới ra đời. Mặc dù thời gian đã vượt qua trăm năm, nhưng Thâm Hồng vẫn nhớ rõ những kỷ niệm từng chung sống. Giờ đây lại lần nữa nghe được giọng nói của Kỷ Minh Trúc. Thâm Hồng hiếm khi xuất hiện một cảm xúc tương tự như phiền muộn. Một cảm xúc tương đối xa lạ đối với một trí giới. Làm gì lộ ra vẻ mặt đó? Kỷ Minh Trúc khẽ mỉm cười. Xuyên qua thông tin của Phá Hiểu nói với Thâm Hồng. Anh chẳng phải vẫn luôn tìm tôi sao? Sắc mặt Kỳ Linh và Trương Tất Phương đồng thời thay đổi. Về chuyện Kỷ Minh Trúc không phải Thiên Xu, mà là bản thể Kỷ Minh Trúc. Họ đã biết được, trước đó, Kỷ Minh Trúc đã hoạt động rất lâu dưới mí mắt của Vô Thường Tư và tổ chức Phi Bác. Mà họ thế nhưng vẫn luôn không phát hiện ra điều này. Tiến sĩ Kỷ Khải Minh đã bảo quản khoang đông lạnh của Kỷ Minh Trúc bên trong Thiên Không Thành, khiến Kỷ Minh Trúc may mắn tránh được sự kiện tập kích bất ngờ. Kế hoạch Noe trong cuộc chiến dị chủng ban đầu, điều này khiến Kỷ Minh Trúc trở thành hậu duệ thuần chủng nhân loại cũ duy nhất còn tồn tại. Mà lập trường của Thương Lam và Thâm Hồng vẫn luôn không thống nhất. Thiên Không Thành nhiều lần giao thiệp với Thương Lam, bức bách Thương Lam giao ra mồi lửa Thiên Không Thành của tiến sĩ Kỷ Khải Minh. Thương Lam trước sau không hề thỏa hiệp. Cuối cùng hai thủy tổ trí giới quyết liệt, Thâm Hồng trở thành người thống trị thực sự của Thiên Không Thành. Trong cục diện như vậy, Thâm Hồng tự nhiên là bức thiết muốn tìm được bản thân Kỷ Minh Trúc. Bởi vì chỉ có Kỷ Minh Trúc, người là thuần chủng nhân loại cũ, mới có thể tiếp xúc với tầng dưới chót hạn chế trên người bất hủ tộc. Kỳ Linh và Trương Tất Phương đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Duy độc không hề suy xét đến việc Kỷ Minh Trúc lại tự mình xuất hiện vào đúng thời điểm này. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Trương Tất Phương và Kỳ Linh liếc nhìn nhau, đều thấy được ý tưởng giống nhau trong mắt đối phương. Không thể để Thâm Hồng có được Kỷ Minh Trúc. Thực lực của Thiên Không Thành không thể nghi ngờ là cường đại. Những chiến hạm vô cùng vô tận trên bầu trời, như đám mây đen khổng lồ, đủ để chứng minh thực lực của Thiên Không Thành. sở hữu tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật vượt xa tân nhân loại hiện tại. Mặc dù Vô Thường Tư có Titan trong tay, cũng không phải đối thủ của Thiên Không Thành. Thiên Không Thành chỉ cần vận hành một ngày là có thể chế tạo ra vô số chiến hạm cao cấp. Mà nguồn năng lượng trong tay tân nhân loại lại là hữu hạn. Dựa vào hạn chế của bất hủ tộc, Vô Thường Tư có thể mượn dùng dị chủng tạm thời chống cự, khiến bất hủ tộc ném chuột sợ vỡ bình. Mà một khi Thiên Không Thành có được Kỷ Minh Trúc, giải trừ tầng dưới chót số hiệu hạn chế, vậy thì họ thực sự xong đời. Cho dù là giết Kỷ Minh Trúc, cũng không thể để Thiên Không Thành có được. Gần như đồng thời, đội quân dị chủng và cơ giáp của Vô Thường Tư đang giao chiến liền dừng động tác. Giây tiếp theo nhận được mệnh lệnh từ Kỳ Linh và Trương Tất Phương, nhắm mục tiêu vào hướng của Kỷ Minh Trúc. Oanh, Titan Trúc Dung gắt gao nhìn chằm chằm cỗ cơ giáp cấp L ở cách đó không xa, phát ra một tiếng gầm nhẹ, pháo vai lập tức mở ra, một đạo tia laser pháo thô to oanh kích về phía Kỷ Minh Trúc. Mặc dù không phải cùng một cỗ cơ giáp, nhưng Trúc Dung nhận ra hơi thở của người điều khiển bên trong. Ngay không lâu trước đây, nó đã chịu thiệt nặng nề dưới tay người đó. Trúc Dung mất đi sự khống chế của thiết bị câu thúc. Đúng như tên gọi của nó, tính tình cực kỳ nóng nảy. Nhận được mệnh lệnh của Kỳ Linh liền ra tay trước tất cả mọi người. Hình ảnh vệ tinh ghi lại cảnh tượng này. Người dân các vệ tinh thành nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức khắc dâng lên. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc, cẩn thận a, vì sao lại động thủ với người điều khiển Kỷ Minh Trúc? Vô Thường Tư sao có thể như vậy? Trong lòng người dân các vệ tinh thành, cái tên Kỷ Minh Trúc không thể nghi ngờ là một sự tồn tại có uy vọng cực lớn, thậm chí được coi là một ngọn cờ tinh thần. Giống như việc Kỷ Minh Trúc vừa mới điều khiển cơ giáp ra tay cứu vớt những người dân sắp chết dưới bức tường thành sụp đổ. Gần như mỗi lần xuất hiện, cậu đều chọn đứng về phía những người dân yếu thế. Hành động này của Vô Thường Tư khiến người ta khó có thể lý giải, cũng khiến những người nhìn thấy cảnh này cảm thấy phẫn nộ. Không một lời chào hỏi liền động thủ. Trong khoang điều khiển, Kỷ Minh Trúc khẽ nheo mắt, có chút quá mức bất lịch sự rồi. Ong, âm thanh vận hành của trung tâm động lực trong khoảnh khắc vang lên. Thân hình khổng lồ của cơ giáp cấp L phá hiểu trong giây tiếp theo hóa thành một tia chớp nóng rực, di chuyển với tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ. Pháo laser của Titan bắn trúng kiến trúc phía sau phá hiểu, phất một đám bụi lớn. Động tác của phá hiểu nhanh đến không thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả khóa mục tiêu cấp Titan cũng có thể tránh thoát. Quả thực khiến người ta khó tin. Trước đây ngồi trên Phượng Hoàng cứu rỗi giả cấp S, Kỷ Minh Trúc đã có thể chính diện đối đầu với Titan Trúc Dung. Hiện giờ súng bắn chim đổi pháo, ngồi trên cơ giáp cấp L có tính năng vượt xa cấp S, ứng phó càng thêm dễ dàng. Các ngươi, ánh mắt thâm hồng dày đặc quét về phía Kỳ Linh và Trương Tất Phương. Sao dám, những người này, sao dám ra tay với Kỷ Minh Trúc? Ong ong, ầm ầm ầm, những chiến hạm lơ lửng trên đỉnh đầu đồng thời có động tác. Vô số chiến hạm bạc tập kết, thay đổi nòng pháo, nhắm thẳng vào Titan bên dưới. Ba cỗ Titan của Vô Thường Tư dường như có cảm giác sự nguy hiểm và trực giác của loài dã thú khiến chúng nhanh chóng cảnh giác, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giây tiếp theo, oanh, một vòng bắn phá hủy thiên diệt địa, vô số hạt pháo hóa thành quầng sáng, phảng phất muốn hủy diệt tất cả như mưa sao băng, dữ dội lao về phía Titan. Mặc dù là Titan vô địch cũng khó có thể chịu đựng được đòn tấn công như mưa bão của hạt pháo. Ba cỗ Titan phát ra tiếng R, ên gì, cuộn tròn thân thể lại thể hiện tư thế phòng ngự. Lớp giáp huyết nhục quấn quanh người không ngừng tan rã rồi tái sinh. Huyết nhục bị đánh nát nhuộm đỏ cả những kiến trúc xung quanh. Cảnh tượng này có sức mạnh thị giác cực lớn, khiến người xem kinh hồn bạt vía. Thiên Không Thành cuối cùng cũng ra tay, và khi ra tay đó là đòn tấn công sấm sét. Cục diện ba bên vốn dĩ vẫn duy trì sự cân bằng mong manh, bởi vì sự xuất hiện của Kỳ Minh Trúc mà bị phá vỡ, gây ra một trận mưa rào sóng to, đừng động vào đám bất hủ tộc kia. Diêu Hướng Vinh cũng nóng nảy vô cùng, chỉ huy đội quân cơ giáp trên mặt đất. Kỳ Minh Trúc, giết Kỳ Minh Trúc trước. Từ góc nhìn trên cao xuống, đội quân cơ giáp trên mặt đất như thủy triều lao về phía Kỳ Minh Trúc. Vô số tia laser pháo đồng loạt khai hỏa, che trời lấp đất đánh úp về phía cỗ cơ giáp màu đỏ thẫm kia. Nếu có bản lĩnh làm được, ánh mắt Kỳ Minh Trúc hơi liễm. Vậy thì đến đây đi. Suy, lưỡi đao BNR, chuôi đao màu đỏ thẫm đã xuất hiện trong tay Phá Hiểu. Cái, một cỗ cơ giáp cấp A tiếp cận Phá Hiểu đầu tiên còn chưa kịp đến gần, trước mắt đã tối sầm lại. Không đợi người điều khiển phản ứng, ngay sau đó, khoang điều khiển cũng đã tối đen. Lực trường của cơ giáp cấp A phảng phất như giấy bị xé rách nhẹ nhàng. Cả cỗ cơ giáp trong nháy mắt đã bị Phá Hiểu chém ngang. Vết cắt nhẵn nhụi đến cực điểm, mặc dù thao tác phương diện giống hệt như khi ở máy mô phỏng, nhưng cảm giác thực sự khi ngồi trên Phá Hiểu vẫn khác biệt. Cảm giác chân thực và đối mặt với làn sóng cơ giáp dữ dội ập đến. Cảm giác adrenaline tăng vọt này, chỉ có người điều khiển ngồi trong khoang điều khiển mới có thể hiểu được. Titan Đế Giang ở cách đó không xa gầm lên một tiếng, đang muốn lao về phía Kỳ Minh Trúc. Đợt bắn phá đồng loạt từ hạm đội trên đỉnh đầu lại một lần nữa ập xuống. Bất đắc dĩ, Đế Giang chỉ có thể mở ra tấm chắn năng lượng hình thoi màu vàng để ngăn cản. Trương Tất Phương, ánh mắt Kỳ Linh lạnh lẽo. Còn thất thần làm gì? Trương Tất Phương hoàn hồn, liếc nhìn chiến trường, rồi lại nhìn về phía Kỳ Minh Trúc với vẻ mặt phức tạp. Cân nhắc một lát, vẫn đưa ra quyết định. Giống, vô số dị chủng lớp lớp nhào lên. Chúng giống như những con thú hoang dũng mãnh không sợ chết, trực tiếp dùng thân thể chắn đạn của hạm đội bất hủ tộc. Phốp, cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng. Trước mặt hạm đội Thiên Không Thành, thân thể huyết nhục của dị chủng trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Máu màu lam phảng phất thác lũ càn quét khắp nơi tung hoành. Cảnh tượng này khiến người dân các vệ tinh thành đang theo dõi trận chiến qua hình ảnh vệ tinh sững sờ. Đám dị chủng này đang làm gì? Chịu chết sao? Giây tiếp theo, hàng chục chiến hạm trên đỉnh đầu đột nhiên không hề báo trước mà rơi xuống. Giống như diều đứt dây rơi thẳng xuống, dị chủng dùng thân thể ngăn cản công kích của hạm đội. Kích hoạt mệnh lệnh tầng dưới chót của bất hủ tộc. Chỉ cần chiến hạm tấn công chúng dị chủng, đầu của bất hủ tộc bên trong sẽ nổ tung trong khoảnh khắc. Bởi vì sự tham chiến của đám dị chủng, đợt bắn phá đồng loạt từ hạm đội trên đỉnh đầu cuối cùng cũng yếu đi một chút. Chiến hạm của Thiên Không Thành rất nhanh điều chỉnh lại, không còn bắn phá lung tung, mà tập trung mục tiêu hạt pháo vào người Titan của Vô Thường Tư. Vô số ánh lửa nổ tung trên người Trúc Dung, Đế Giang và Câu Mang, khiến chúng không rảnh bận tâm đến cơ giáp cấp L của Kỳ Minh Trúc. Oanh, vài cỗ cơ giáp ở gần nhất đã bị Kỳ Minh Trúc nổ tung trong một lần đối mặt. Không đợi thu đao, ngay lập tức, Kỳ Minh Trúc thao tác đẩy cần, đồng thời mở ra tấm chắn năng lượng của Phá Hiểu, tấm chắn màu đỏ trong suốt dâng lên, ngăn cản tia pháo laser đang lao tới. Hành động của cậu trong mắt người ngoài chẳng khác nào tự sát. Trước mắt tuy rằng ba cỗ Titan của Vô Thường Tư đang bị hạm đội Thiên Không Thành chăm sóc, đặc biệt không rảnh tìm Kỳ Minh Trúc gây phiền toái. Nhưng đừng quên, bên ngoài Cửu Thắng Thành còn có ba cỗ Titan nữa đang đến. Nhục Thu, Cường Lương, Thiên Ngô, Ba cỗ Titan này thuộc về ba vệ tinh thành đã đầu hàng phe Vô Thường Tư, đang bước những bước chân nặng nề hướng về Cửu Thắng Thành. Cách xa hơn 10 km vẫn có thể cảm nhận được tiếng động ầm ầm. Kỷ Minh Trúc thao tác cần đẩy, phá hiểu với thế không thể ngăn cản xông ra khỏi vòng vây. Lao về một hướng khác, ngăn cậu ta lại, ngăn cậu ta lại. Trương Tất Phương và Kỳ Linh gần như đồng thời hô, cơ giáp cấp L nhảy vào đội quân cơ giáp của Vô Thường Tư. Gần như với khí thế hổ vào đàn dê, sự nghiền ép của lực trường cơ giáp vượt trội về cấp bậc khiến phần lớn các cuộc tấn công của cơ giáp đều bị tấm chắn năng lượng triệt tiêu. Mà lưỡi đao dài của phá hiểu đi đến đâu, lớp giáp ngoài cứng rắn của cơ giáp lập tức vỡ vụn. Vô số mảnh sắt thép bay lên không trung như mưa hoa, thê thảm vãi tung. Giao cho cậu, giao quang. Kỷ Minh Trúc thấp giọng nói trong lòng. Kỷ Minh Trúc thu hút phần lớn sự chú ý, toàn bộ chiến trường không ai chú ý đến. Ở phía bên kia chiến trường, cách xa phá hiểu, thân hình nhỏ bé của giao quang đã lặng lẽ tiến đến bên cạnh một chiếc chiến hạm tan nát của Thiên Không Thành. Thật sự không có lựa chọn khác sao? Ánh mắt giao quang phức tạp, nhìn về hướng của phá hiểu, mặc dù không nhìn thấy toàn cảnh, chỉ cần nghe động tĩnh cũng có thể cảm nhận được sự dữ dội ở đó. Minh Trúc cậu ấy, cứ làm theo lời cậu ấy đi. Giao quang, Thiên Xu đứng bên cạnh giao quang, vỗ vỗ vai cậu ta, giống như cậu ấy vừa mới nói, đã đến lúc kết thúc rồi. Cách chương.